Tiên Võ Truyền Ký, chương 1222, chương 1222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhìn sang Liễu Dật, Nam Cung Nguyệt và Hổ Oa, mặc dù bị chèn ép nhưng cả ba hợp sức lại nên mỗi lần ra tay đều có thể miễn cưỡng hóa giải nguy nan. Bầu hư không ở tứ phía dập bóng người, từng mảng trời u tối hình thành nên cả hải chiều. Đúng là hậu sinh khảo ý, trong số những người xem trận đấu có một lão hòa mặc y phục tím vuốt râu lên tiếng. Có điều nếu cứ đánh thế này thì phía Liễu Dật chắc chắn sẽ chết, cả ba hợp lực lại nhưng vẫn còn kém xa lã hậu. Ở một hướng khác, một lão già tóc bạc trầm ngâm. Sức mạnh của thái hư cổ long quá khủng khiếp, nếu mấy ngày nay mà tới Hằng Nhạc thì đúng là thê thảm, có người than thở. Có thể không thảm sao, có người tặc lưỡi. Từ khi Dương Đình Thiên đi khỏi, Doãn Chí Bình lên làm trưởng giáo, phía Dương Đình Thiên bị truy sát vô cùng thảm hại đấy. Còn nhớ lần đầu tiên khi lã hậu trở thành ký chủ, hắn xuống núi tu luyện thì một trưởng lão đã bị hắn bóp bẹp đầu, cơ thể bị phơi dưới nắng gắt 9 ngày 9 đêm. Trong tiếng bàn tán xôn xao, Diệp Thành vẫn đứng từ xa quan sát. Hắn chưa ra tay vì hắn muốn cho Hổ Oa một cơ hội thực chiến, còn sự tập trung của hắn căn bản cũng đang hướng về Hổ Oa. Mới gần nửa năm không gặp mà thực lực của Hổ Oa đã tăng vọt tới mức này, tu vi ở cảnh giới linh hư, khi đối diện với lã hậu, Hổ Oa cũng không hề thua một cách thê thảm. Mặc dù máu tươi đẫm người nhưng càng chiến càng dũng mãnh. Đúng là lột xác, Diệp Thành thầm nhủ như thể nhìn ra được một chút manh mối. Huyết mạch cũng thay đổi, bên trong cơ thể còn có một luồng sức mạnh thần bí, vẫn ở trạng thái phong ấn. Nếu Hổ Oa và lã hậu cùng cấp thì ai thắng ai thua cũng chưa nói trước được, Diệp Thành khẽ giọng, trong ánh mắt còn lóe lên cái nhìn đầy ý tứ. Hổ Oa, sau khi ta đi rốt cục đệ đã trải qua điều gì mà lại có tạo hóa nghịch thiên thế này? Dầm, đùng, khi Diệp Thành còn đang trầm ngâm thì ở phía xa lại có hai ngọn núi sụp đổ, lã hậu lại một lần nữa sử dụng bí thuật thái hư khiến Liễu Dật, Nam Cung Nguyệt và Hổ Oa bị đánh bay đi. Đúng vậy, lã hậu rất hung tợn, long khí cuộn trào sát phạt tới. Thấy vậy, Diệp Thành lập tức nhấc chân lên định sát phạt thế nhưng đúng lúc này, một bàn tay lóng lánh bạt tới khiến hư không như rung chuyển. Hừ, lã hậu hắng giọng tung ra một trường khiến tụ ấn đang bạt tới tan nát. Rồi, sau một đạo thần hồng màu xanh dáng từ trên trời xuống chặn trước người Hổ Oa thì nó liền huyễn hóa thành một bóng hình mờ ảo. Mặc dù là bóng người mờ ảo không ngừng ngưng tụ nhưng kẻ quan sát từ tứ phương vẫn có thể nhìn ra đó là một thiếu nữ cơ thể nhỏ bé nhưng toàn thân lại có thần hà màu xanh bao quanh, tóc dài như thác nước đổ và như được nhuốm thêm ánh vàng lấp lánh. Cách chương.